Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 149, hốt hoảng Pyloswai. Sử dụng Red tuyệt chiêu vẫn là rất hao tâm tốn sức. Tăng thêm cũng sắp đến bữa tối thời gian, Ken cũng chuẩn bị để Pyloswai nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu muốn đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào đối chiến trong khi huấn luyện đi. Chỉ còn lại có thời gian một tuần liền muốn đi núi Silver trụ sở liên minh tham gia trận đấu. Tối thiểu nhất không thể đập Brise chàng tử không phải. Bronos xem xét lại muốn nghỉ ngơi tự nhiên là rất vui lòng. Chỉ bất quá bây giờ còn muốn đi tìm một cái Kamikawa Rio. Bằng không tối hôm nay dừng chân vẫn còn là một vấn đề. Đem Pokemon đều thu hồi Pokebo. Ken đang chuẩn bị đi tìm Kamikawa Rio. Không nghĩ tới Kamikawa Rio thế mà mang theo hai cái nhân viên công tác đã đi tới Ken trước mặt. Nhìn thấy Ken nói thẳng, tình huống ta đã hiểu rõ. Người Pyloswai phá hư thi đấu công viên kiến trúc vốn là cần bồi thường thường. Nhưng người là lão bản của chúng ta Brise Thiên Vương an bài tới. Cái này bồi thường tự nhiên là không cần ngươi ra. Chỉ cần tại cái này tờ đơn bên trên ký tên liền tốt. Tùy theo Kamikawa Rio lấy ra một tờ xác nhận, đơn cho Ken, Ken đại khái liếc một cái, liền đem chữ ký rơi mất. Nói trắng ra là liền là Kamikawa Rio muốn mượn tu sửa túc xá sự tình từ Brise nơi đó xin tài chính. Sau đó có thể mượn cơ hội kiếm bộn thôi. Mà mình ký tên, gia hỏa này tự nhiên sẽ giúp mình an bài mới phòng ngủ. Kamikawa Rio tiếp nhận xác nhận tờ đơn liền để hai cái nhân viên công tác cho Ken an bài một gian. Mới ký túc xá, đồ vật cũng đều giúp Ken dọn tới. Cái này phục vụ ngược lại là rất chu đáo. Mới phòng ngủ ngay tại nguyên lai phòng ngủ đối diện, cũng không có gì mới mẻ cảm giác. Đối với Ken tới nói cũng chỉ là cái trụ sở tạm thời. Hiện tại vào ăn đặc thù một điểm cũng chính là Pyloswai. Golet đồ ăn mặc dù tăng thêm rất nhiều phụ tài nhưng là đều là Ken trước đó theo tỷ lệ thêm tốt. Golet chỉ cần trực tiếp ăn là có thể. Pyloswai mỗi lần sau khi ăn xong đều muốn liếm ăn một cái vạn năm hàn băng. Không thể không nói lấy vạn năm hàn băng khối lượng quả nhiên là so năm trước hàn băng mạnh lên. Không ít. Pyloswai liếm ăn cũng một tuần nhiều, hoàn toàn không có phát hiện vạn năm hàn băng có thay đổi gì. Liếm ăn ngàn năm hàn băng thời điểm thời gian dài như vậy đã bị liếm sạch một cái sừng nhỏ. Ban đêm chính là Golet thời gian hoạt động, hiện tại Golet đã là không cần Ken chỉ huy, có thể tự hành hoàn thành cái kia một bộ động tác. Mình cũng không có tinh lực cùng nó suốt đêm. Bồi Golet huấn luyện đến 12 giờ, cho nó nếm qua bữa ăn khuya, Ken liền lên giường nghỉ ngơi. Thời gian của mình vẫn là rất quý giá. Ban ngày ấy muốn toàn lực huấn luyện Pyloswai, đợi đến sáng ngày thứ hai rời giường kiểm nghiệm Golet một đêm huấn luyện thành quả thời điểm. Liền có thể mơ hồ trông thấy năng lượng tại ngực khuếch tán phạm vi lại tăng một vòng. Chạy cùng lăn lộn tốc độ cũng có rõ ràng tăng tốc. Chỉ bất quá bò dậy tốc độ không có tiến bộ rõ ràng. Xác thực đối với dạng này tảng đá thân thể là có chút khó khăn. Liền chờ năng lượng trải rộng toàn thân thời điểm. Ăn sáng xong liền đem Golet thu vào Pokebo bên trong nghỉ ngơi. Ban ngày hoạt động Pokemon bắt đầu huấn luyện. Ditto đã không cần mình nhiều làm bàn giao. Tại huấn luyện thân thể thất tuyệt đối là nhất làm náo động một cái. Nó huấn luyện cường độ thậm chí đã đạt đến Pokemon gấp 2. Ken mang theo Pyloswai cùng Bronong đi vào chiến đấu sân bãi. Pyloswai đối Bronong cũng không giống như đi tâu dễ dàng như thế. Bronong toàn thân đều là kim loại, sợ lửa lại không sợ đông lạnh. Hệ ai kỹ năng cũng không thể đối với nó tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Đi thẳng tới nhất không am hiểu cỏ chi sân bãi. Hiện tại Pyloswai hành động rất không tiện, nhưng là đối với Bronong mà nói lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Gyro Bo hình như là con này Bronong đặc thù chào hỏi phương thức. Vừa mới lên trận liền xoay tròn lấy thân thể công đi qua. Hiện tại Pilosoi xác thực không có cái gì hữu hiệu kỹ năng cùng Bronong tiến hành đối bính. Duy nhất đối hệ Steel hữu hiệu hệ Ground kỹ năng địa chấn. Lại bởi vì Bronong trôi nổi mà không có cách nào đánh chúng. Nhưng là cái này cũng không phải là tuyệt đối. Mặc dù Bronong có trôi nổi đặc tính, một khi tại trọng lực tràng dưới mặt đất bị ép đến trên mặt đất, hay là bị đánh đến trên mặt đất, chỉ cần thân thể cùng mặt đất có tiếp xúc, địa chấn tuyệt chiêu liền sẽ có hiệu lực. Cho dù là hệ Flying Pokemon chỉ cần là rơi xuống mặt đất liền sẽ bị hệ Ground tuyệt chiêu đánh. Chúng lại bị thương tổn. Cho nên sử dụng Roost kỹ năng hệ Flying Pokemon cũng là có thể bị hệ Ground tuyệt chiêu đánh chúng. Mà không phải cái gọi là hệ Flying Pokemon cùng trôi nổi loại Pokemon liền là hoàn toàn miễn dịch. Hệ Ground kỹ năng đang cùng loại này tình huống không có sai biệt. Hệ Ground Pokemon có thể miễn dịch hệ Electric kỹ năng cũng không phải là tuyệt đối. Hệ Ground Pokemon sở dĩ có thể miễn dịch hệ Electric kỹ năng chỉ là bởi vì bọn chúng thông qua thân thể đặc thù cấu tạo có thể đem hệ Electric năng lượng đảo xuống dưới đất. Cho nên nói chỉ cần thân thể rời đi mặt đất cũng sẽ nhận hệ Electric kỹ năng tổn thương. Pokemon sở dĩ thần kỳ cũng là bởi vì nó thần bí, căn bản cũng không có đã hình thành thì không thay đổi đồ vật. Những cái kia nghiên cứu viên nghiên cứu ra được đồ vật cũng chỉ có thể nói đại biểu phần lớn tình huống, chỉ cung cấp tham khảo mà thôi, cũng không thể hoàn toàn ỷ lại. Bronlaus Gyro Bo thế như trẻ tre, chỗ đến chi địa chính như cỏ xanh máy trộn bê tông. Trên đường đi cỏ toàn bộ bị cắt đứt, Icicle Grass mắt thấy Bronong công kích liền muốn đánh đến. Pilosoi Icicle Grass lăng không mà xuống, cắm trước mặt mình, ba hàng băng trụ thẳng tắp tạo thành một đạo 1 mét dày tường băng. Bronong Gyro Bo phá vỡ hàng thứ nhất băng trụ liền không có lại có thể tiếp tục. Bị tường băng cho bắn ra, Pilosoi sử dụng Frisbee trước đem bãi cỏ phá hư. Ken tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội này không? Chàng! Bằng không hành động bất tiện Pilosoi căn bản không có biện pháp chiến thắng Bronong. Hai đạo hàn khí tràn ngập ra. Trận trên đất cỏ xanh đều theo đông lạnh chi khí bị đông. Phụ lên một tầng băng xương. Cuối mùa thu túc sát cảnh tượng sôi nổi ở trước mắt. Đang chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Đột nhiên truyền đến một trận chói tai kim loại ma sát thanh âm. Là Metal sao? Hôm qua cùng đi tâu chiến đấu một trận Bronong ngược lại cũng biến thành thông. Minh, lần này mình ngược lại là bị động. Pilosoi lập tức bị cái này làm cho người nổi da gà thanh âm kích thích không ngừng run rẩy thân. Thể, lúc này Bronong vòng qua băng trụ lại một lần nữa hướng phía Pilosoi đánh tới. Lần này thật là nguy cơ, bị giới hạn sân bãi. Pilosoi Snowclock đặc tính cũng đã mất đi tác dụng, mặc dù là heo, nhưng là Pilosoi vị trí đã là bị định chết rồi. Nơi nào còn có cái gì tính bí mật, không quản được nhiều như vậy. Một mực bị quản chế tại gặp chiêu phá chiêu chỉ huy hạn chế mình chiến đấu mạch suy nghĩ. Bronong một kích này dù sao là không tránh khỏi, cùng xoắn suýt tại như thế nào đi ứng đối Gyro Bo công kích. Chẳng suy nghĩ tại đem sân bãi trước biến được đối mình có lợi. Chỉ bất quá Pilosoi là muốn ngạnh sinh sinh chống được Bronong một chiêu này Gyro Bo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.